Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 350 chương 10, Giang Diêm cùng Lâm Lam lễ tang, rất là oanh động, bất luận là triều đình phía chính phủ, vẫn là võ lâm đồng đạo, gần đây, có chút thân phận, theo kịp, đều tới, Giang Thành vách tường cái gì đều không có làm, chỉ là ở hắn cha mẹ quan tài phía trước. Vẫn luôn quý, trừ bỏ vừa mới khi trở về chớ, kia cảm xúc hỏng mất rơi lệ đầy mặt ở ngoài. Hắn không còn có lại thất thố quá, Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi bằng vào cùng thai cảm ứng. Mới biết được, kỳ thật bọn họ vị này huynh trưởng, là thập phần bi thương bên trong. Đại bá phụ cùng đại bá mẫu đưa bọn họ hết thảy tất cả đều để lại cho đại ca. Đại ca tự hồ đối hắn sẽ tiếp nhận di vật một chút đều kỳ quái. Bất quá có thể khẳng định chính là, đại bá phụ, đại bá mẫu là thật sự đem huynh trưởng coi là mình ra. Cơ hồ cái gì đều thế huynh trưởng suy xét tới rồi. Đặc biệt là nhìn đến hai cuốn Minh Hoàng Thánh chỉ khi. Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi là chấn động, kia lưỡng đạo Thánh chỉ, một đạo là có thể công bố. Thuộc về Giang Thành vách tường phong hầu thánh chỉ, một phong là giải trừ hôn ước thánh chỉ, Lâm Lam cầu tới, chờ Giang Thành vách tường lớn lên lúc sau, nếu hắn cùng Tiểu Anh thật sự không có cảm giác, có thể quang minh chính đại từ hôn thánh chỉ, thật là thập phần dụng tâm lương khổ, duy nhất Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi không biết chính là, kia phong Lâm Lam để lại cho Giang Thành vách tường. Một phong xem xong liền lập tức sẽ thiêu hủy tin, không biết vì cái gì. Xem xong này phong thư lúc sau, Giang Thành vách tường cả người phảng phất giải thoát rồi, tránh thoát trầm trọng gông xiềng giống nhau, cả người đều nhẹ nhàng, cũng càng bi thương. Tuy rằng hai huynh đệ không biết tin tượng nội dung, Giang Thành vách tường biểu tình cũng là chưa từng có bình tĩnh. Nhưng là bọn họ chính là biết, hắn là thập phần bi thương. Tin nội dung vô hắn, bất quá là nói cho Giang Thành vách tường, bọn họ từ nhỏ liền biết hắn kỳ dị cùng bất đồng. Khuyên hắn không cần quá trầm mê với đời trước ân oán tình thù. Hào hào quá xong cả đời này nói, Thành vách tường từ nhỏ có dị, thường xuyên sẽ có thành niên người tang thương ánh mắt cùng cảm xúc. Cố tình tự cho là che giấu rất khá, làm Lam thập phần tâm thần và thể xác đều mệt mỏi rất nhiều. Cũng cảm thấy rất là thú vị đâu. Giang Thành vách tường mới phát hiện, đời này trừ bỏ sinh ra thời điểm, trải qua quá sinh tử đại kiếp nạn ở ngoài. Hắn trưởng thành chi lộ, thuận lợi đến thập phần không bình thường. Diêm biết lúc sau, còn nói ta đa tâm, nói hắn giang ra người thừa kế ai dám lộn xộn, bất quá cũng không có phản đối. Chính là, ngươi. Vất vả, đối với đã ngủ ở quan tài chung sẽ không lại tỉnh lại Giang Diêm. Giang Thành vách tường cũng hồi tưởng khởi từ nhỏ tới nay từng giọt từng giọt. Phát hiện, cha mẹ ở trước mặt hắn nói chuyện, trước nay đều không có dùng quá lừa gạt ngữ khí, vẫn luôn là dùng bình đẳng phương thức cùng hắn đối thoại. Hắn rốt cuộc là, nhiều sơ ý mới không có phát hiện, lo chính mình, cấp cái kia từ nhỏ tới nay. Không ngừng các loại làm khó dễ phụ thân tìm được lý do. Có lẽ phụ thân là bởi vì phát hiện nhi tử, đặc dị. Mới có thể đối hắn như thế nhìn không thuận mắt đi. Rốt cuộc, Giang Diêm trước nay chỉ biết mắng hắn ngu xuẩn. Lại trước nay không có nói qua hắn là quái vật hoặc là yêu ma linh tinh. Tiếp nhận rồi cái này giải thích. Giang Thành vách tường là thật sự đem hết thảy đều đã thấy ra. Hắn dữ dội may mắn. Đời này có thể được đến như vậy một đôi cha mẹ. Biết được ngươi ở trở về trên đường, vốn định cùng ngươi hảo hảo cáo biệt, bất quá nghĩ con ta từ nhỏ liền bất phàm, đối với sinh tử, chỉ sợ đã sớm không sợ, không biết con ta đời trước là nhân vật kiểu gì. Liên tiếp việc nhà toái toái niệm niệm, cuối cùng là bốn cái khí phách tự làm kết cục, tự giải quyết cho tốt, xuyên thấu qua trang giấy. Đều biết cuối cùng bốn chữ xuất từ ai tay, chưa kịp dư vị, giấy viết thư liền tự động thiêu đốt hóa đi. Cái loại này từ đây lúc sau, bên người lại chỉ còn lại có một người cô tịch, làm Giang Thành vách tường có chút mê mang cùng không biết theo ai. Cho tới nay, hắn đều cho rằng, vô luận phát sinh sự tình gì, hắn đều có thể căng qua đi, lại không có nghĩ đến. Nguyên lai này bất quá là phụ thân cùng mẫu thân cho hắn khởi động một chỗ yên vui cảnh. Chờ đến tang sự xong lúc sau, đã thấy ra hết thảy Giang Thành vách tường cũng không có ở giấu giếm. Đem thân sinh cha mẹ ký kết ký tên nhận tội thư. Hứa hẹn thư đều đem ra, cho hai cái vẫn luôn mang theo hoài nghi đệ đệ Simonser đương nhiên. Không có Yến Nam Thiên cái kia phiền toái tinh sự tình gì. Là đơn độc tìm hai cái đệ đệ, ở mời Nguyệt cùng Liên Tinh hai cái cảm kích người chứng kiến hạ. Tam bìa một mô giống nhau nhận tội thư, hứa hẹn thư cùng nhau lấy ra tới. Mẫu thân tin thượng nói, huynh đệ chi gian, sợ nhất ích kỷ khả nghi. Nếu vô khuyết cùng con cá nhỏ đã phát hiện đoan nghi, ngàn vạn không cần tiếp tục giấu giếm nữa. Hết thảy đều trước tiên công khai đi. Giang Thành vách tường cảm thấy như vậy rất có đạo lý. Các ngươi đều biết, ta rất sớm tuệ, sớm đều có ký ức. Mẫu thân ở xử trí nhị thúc thời điểm, chưa từng có giấu giếm quá ta. Tiếp thu trừng phạt sau năm thứ nhất, khi đó ta vừa mới vừa học được đứng thẳng hành tẩu. Liên thu được nhị thúc hối hận chạy thoát tin tức, người thông minh đều biết, Yến Nam Thiên kia phong cầu cứu tin, là như thế nào tới. Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi lập tức thật sự không tiếp thu được nhà mình phụ thân thế nhưng, là như vậy một cái, hỗn người, bọn họ thế nhưng là trốn nô tư bôn chi tử, bọn họ phụ thân, bị Di Hoa cung ân cứu mạng, thế nhưng làm ra mang tì đào tẩu việc, nhìn như nhận sai chuộc tội. Cuối cùng lại biến thành hối hận chạy trốn trò khôi hài. Thu được tin tức này thời điểm, mẫu thân nhìn nhị thẩm cho dù hậu sản không điều, vẫn luôn thân thể suy yếu cũng vẫn như cũ kiên trì bị tù chuộc tội. Mà nhị thúc lại là lâm trận bỏ chạy, kiên quyết không cho phép nhị thúc hối hận. Hiện giờ, nhị thúc nhị thẩm còn tại đây hai nơi địa phương, các ngươi muốn đi xem, liền nhìn xem đi, sau khi xem xong. Bất luận các ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ không có ý kiến thuộc về nhị thúc tài sản phân tử. Phụ thân cùng mẫu thân đều vẫn luôn vì hắn hảo hảo bảo tồn. Mỗi năm chia hoa hồng cũng chưa từng có cắt xén quá. Bọn họ ý tứ là, mấy thứ này, vô luận nhị thúc cùng nhị thẩm cuối cùng kết quả như thế nào. Đều cấp hai người chia đều, nhị thẩm 10 năm như một ngày kiên trì. Nàng tên đã sớm ở Giang gia tộc phủ phía trên, Giang Thành vách tường biểu hiện thập phần bình. Tĩnh hòa bình cùng, chỉ là ai đều biết, hắn đối cha ruột cùng mẹ đẻ, thật sự là vô pháp sinh ra bất luận cái gì kính ý cùng cảm tình. Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi thậm chí không mở miệng được. Thỉnh hắn cùng đi nhìn xem cha mẹ, chính mắt tiến đến nhìn đến bị tầng dưới chót sinh hoạt cha tấn băn khoăn như lão ông bà lão cha mẹ. Bọn họ cho dù sớm có chuẩn bị, cũng mặc danh khó chịu. Hoa Nguyệt Nô nhìn thấy bọn họ hai cái lúc sau, thật là cao hứng đến khóc, là Vô Khuyết cùng Du Nhi sao? Thật tốt, mẫu thân vẫn luôn sợ hãi. Ngao không đến có thể nhìn thấy các ngươi một ngày. Không nghĩ tới, cung chủ nguyện ý cho các ngươi tới gặp ta. Ta thực xin lỗi cung chủ. Ô ô, nhìn đến các ngươi quá đến tốt như vậy. Ta liền an tâm rồi, mà Giang Phong cũng là cao hứng. Bất quá hắn càng thêm cao hứng chính là, hắn có thể trước thời gian thoát ly khổ hài. Yến đại ca, ngươi là tới cứu ta sao? Ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Các ngươi là, Vô Khuyết cùng Du Nhi. Thực hảo, trưởng thành, đại ca cùng đại tẩu rốt cuộc tha thứ ta sao? Giang Vô Khuyết, ngoặc kép, đại bá cùng đại bá mẫu. Đã đi, mười mấy năm gặp lại Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô. Nghe thấy cái này tin tức, đều lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Giang Phong trong mắt là rõ ràng vui vẻ cùng kích động. Hoa Nguyệt Nô biểu tình lại là phức tạp, bất quá nhạy bén người. Đều không thể xem nhẹ trong đó hoán hận. Lập tức, tiến đến tiếp hồi cha mẹ Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi tâm đều lạnh. Bọn họ cuối cùng biết. Vì cái gì huynh trưởng sẽ đối cha mẹ tránh mà không thấy? Thân sinh cha mẹ thế nhưng oán hận ân trọng như núi đại bá phụ cùng đại bá mẫu. Nhiều buồn cười, Tâm Lãnh hai huynh đệ cũng không có nhắc nhở Giang Phong cùng Yến Nam Thiên. Đại bá phụ cùng đại bá mẫu còn ở áo đại tang bên trong. Không nên uống nhạc, bọn họ tin tưởng, đại bá phụ cùng đại bá mẫu căn bản không có trông cậy vào quá phụ thân sẽ cảm ơn. Chỉ là, thế sự khó liệu, Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô ở thoát khỏi vất vả cần cù tầng dưới chót lao động đêm đó. Liên qua đời, thời gian trôi đi, hai người nhìn quen nhân sinh trăm thái lúc sau. Đã không phải năm đó kia đối vì tình không tiếc hết thảy tư bôn tình nhân rồi. Bọn họ đối lẫn nhau tốt đẹp niệm tưởng, ở gặp mặt một khắc liền vỡ vụn hầu như không còn. Cái gì đều không còn nữa tồn tại. Phải nói, trừ bỏ hối hận, oán hận, chỉ còn lại có đối diện không nói gì. Hoa Nguyệt Nô sắc mặt tái nhợt, nàng đã không phải tốt đẹp niên hoa nàng. Lúc này nàng đôi tay đã tất cả đều là thô kén lão gia. Mỗi năm cấp nhi tử khâu vá tơ lụa túi tiền, đều phải thật cẩn thận, sợ lộng hư những cái đó nhu thuận tơ lụa. Tướng công, ngươi hối hận sao? Giang Phong cũng không hề là năm đó cái kia nhìn thấy quên tục võ lâm đệ nhất mỹ nam tử. Dầm mưa dãi nắng dưới, hắn hiện giờ cùng bình thường ba tánh đã không có bao lớn khác biệt. Nguyệt Nô, ngươi suy nghĩ nhiều, cho dù hối hận thì thế nào? Bọn họ đều hồi không đến đi qua, Hoa Nguyệt Nô nhịn không được, rơi lệ, nếu lại tới một lần, tướng công ngươi còn sẽ lựa chọn Nguyệt Nô sao? Từ bỏ cao cao tại thượng đại cung chủ cùng nhị cung chủ. Lựa chọn nàng cái này chỉ có thể quỳ gối hai vị cung chủ dưới Hoa Nguyệt Nô. Giang Phong trầm mặc, một hồi lâu, không cần nghĩ nhiều, ngươi ngày lành còn ở phía sau đâu. Chúng ta chính là đều có ba cái nhi tử người, Hoa Nguyệt Nô lại là cười. Thâm tình nhìn Giang Phong, là đâu, chúng ta ngày lành, còn ở phía sau đâu. Từ cặp kia trong mắt, mơ hồ còn có thể nhìn đến năm đó giai nhân phong mạo. Giang Phong ngây ngẩn cả người một chút, lại đang xem đến nàng giữa trán nếp nhăn khi, không tự giác quay đầu đi. Hoa Nguyệt Nô lại khóc, là cười khóc, ta vẫn luôn đều không có hối hận quá. Phong lang, đi theo ngươi chạy ra Di Hoa Cung, là ta cả đời đều sẽ không hối hận lựa chọn, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, đúng không? Ngày hôm sau, Yến Nam Thiên phát hiện không ổn, đẩy cửa ra thời điểm, hai người đã đều không có hơi thở, nhất Giang Phong khó có thể tin mà chết ở Hoa Nguyệt Nô cây châm dưới. Xuyên thủng tâm mạch, ngay sau đó Hoa Nguyệt Nô cũng dùng cùng căn cây châm tự sát. Dùng huyết thư viết bạch gấm vóc, Giang Lang đã hối, Nguyệt Nô lại khó hối, không bằng trở lại, sinh không cầu cùng khâm, chết nhưng cầu cùng huyệt, không uổng, tuyệt bút, trưởng bối cha mẹ liên tiếp qua đời. Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi cũng ở vào nhân sinh thung lũng bên trong. Qua loa làm Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô tăng sự lúc sau. Hai người liền trở lại Di Hoa Cung, tĩnh tâm luyện võ giữ đạo hiếu. Biết được mời Nguyệt cùng Liên Tinh hai vị sư phụ, thu được cha mẹ thư không địa chỉ khi, cùng nhau uống rượu uống một buổi tối sau, Hoa Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi ăn ý cái gì đều không hề hỏi. Đối hai vị sư phụ càng thêm hiếu thuận, đời trước sự tình, khiến cho hắn theo gió mà đi, không cần ở nghiên cứu kỹ, Giang Thành vách tường đã sớm đã rời đi Di Hoa Cung, mang theo tiểu anh trở lại Giang gia đại trạch. Nói là trở về tiêm thu y thuật, không ngã cha mẹ chi danh, như vậy kết quả, tất cả mọi người bất ngờ, liền Yến Nam Thiên đều không có nghĩ đến, ở hắn tìm được nghĩa đệ thời điểm, thế nhưng chính là sinh tử cách xa nhau lúc, chỉ là, hắn cũng không có càng nhiều thời giờ bi thương, biết được Yến Nam Thiên trở về Trung Nguyên võ lâm tin tức sau. Trương Tam Nương mang theo nữ nhi Trương Tinh tìm tới hắn. Nói hắn là một cái phụ lòng hắn, cưỡng bức muốn hắn phụ trách, vừa mới bị nghĩa đệ sự tình kích thích đến Yến Nam Thiên. Không biết vì cái gì não trừ, nhận xuống dưới, từ đây đã bị cột vào thê tử nữ nhi trên tay. Cần cù chăm chỉ tiếp ác nhân bảng đơn kiếm tiền dưỡng ra. Không đến 5 năm, thêm 4 cái nhi tử, lúc này, đã không có bao nhiêu người còn nhận thức năm đó danh chấn giang hồ Yến Nam Thiên. Một thế hệ tân nhân đều ra tới, Võ Lâm Liên Minh tân nhân Trần gia không nghèo. Các lãnh phong tao, nhất nổi danh không phải Giang gia tam huynh đệ, cũng không phải mấy cái thế gia người thừa kế, ai đều không có nghĩ đến. Cuối cùng làm người trong thiên hạ đều nhận thức người, lại là Di Hoa cung đệ tử Thiết Tâm Lan. Hiện giờ quyền khuynh triều Dã Thiết Quý Phi, ai sẽ nghĩ đến, có giang hồ đệ nhất mỹ nhân chi xưng Di Hoa cung đệ tử, sẽ bị du lịch quân vương liếc mắt một cái nhìn chúng. Viên Triệu vào cung, còn ở 3.000 hậu cung bên trong bằng vào quân vương ân sủng. Một lần là được con trai. Đây chính là, tuổi già hoàng đế duy nhất nhi tử a. Đã từng nhi tử, không phải chém, giam cầm, chính là giết, nhiều năm không chỗ nào ra dưới tình huống. Đứa con trai này vừa sinh ra liền lập vì thái tử. Hoàng hậu treo không dưới tình huống. Thiết Quý Phi chính là một người dưới vạn người phía trên. Ở nàng duy trì hạ, Di Hoa cung nhị thiếu cung chủ Giang Du Nhi cùng anh công chúa hôn sự. Làm được thập phần xa hoa náo nhiệt, có Thiết Tâm Lan tác dụng, Võ Lâm Liên Minh khí hậu đã thành. Hoàng quyền bên lạc không còn nghi ngờ. Nhiều năm không thể đồng thời gặp mặt tam huynh đệ. Rốt cuộc tại đây chàng long trọng hôn lễ chung lại lần nữa tụ. Lúc này Giang Thành vách tường đã là trên đời nổi tiếng thần y. Một thân ôn nhuận như ngọc khí chất, ai cũng chưa nghĩ đến. Này một loạt đổi trắng thay đen, đều là hắn mưu hoa. Giang Vô Khuyết, huynh trưởng, còn chưa đủ sao? Giang Thành vách tường kỳ thật đã sớm đã thấy ra. Buồn cười nói, Vô Khuyết, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Giang Du Nhi làm tân lang, lại là có chút mặt ủ mày ê. Ta cho rằng ta đã là lớn nhất gan không sợ, không nghĩ tới đại ca mới là lợi hại nhất, không hổ là đại ca. Nháy mắt, mọi người đều trưởng thành, lại chỉ có ta còn là cái kia ở bái sư điển lễ thượng. Chỉ nghĩ cưới vợ người, bất quá đây cũng là hắn bản lĩnh, làm tân đồng lứa chung, sớm nhất giải quyết cả đời đại sự người. Giang Du Nhi cảm thấy chính mình bồng bồng, so với các bạn nhỏ. Hắn thật là thập phần may mắn. Lý Bình cô cùng Thiết Tâm Lan hai người hiện giờ đang ở trong hoàng cung thận trọng từng bước. Lúc trước nghe được hai người muốn trụ thiên hạ lớn nhất phòng ở, làm người trong thiên hạ đều quỳ lạy chí nguyện khi, các bạn nhỏ là dọa ngây người. Cố người ngọc nhưng thật ra đã đạt được Yến Nam Thiên chấp thuận. Chuẩn bị đi hạ xính, Mộ Dung cửu thề không gả, phải làm Mộ Dung ra người thừa kế. Giang Hắc Nhện liền kém không đem chính mình đóng gói ở rể đưa tới cửa. Nàng vẫn là hờ hững, hoàn toàn đem mời Nguyệt Sư Bá cùng Liên Tinh Sư Phụ làm như tấm gương. Giang Thành thẳng đứng mặt ngựa sắc không hảo. Ha ha, người đây là còn muốn tìm đánh. Chính mình vất vả nuôi lớn nữ nhi bị lăng ngập đi rồi. Tâm tình của hắn nhưng không thế nào hảo. Giang Du Nhi nhớ tới hắn vì cưới tiểu anh. Ở đại ca thủ hạ chịu lăn lộn, hiện tại hồi tưởng lên, hắn còn ở đổ mồ hôi lạnh, vội vàng không ở lung tung cảm thán, nói sang chuyện khác, huynh trưởng thật sự không phải vì đại bá phụ cùng đại bá mẫu báo thù. Mới, Giang Thành vách tường cư nhiên khó được không có mang lên khiêm khiêm quân tử mặt nạ. Vẻ mặt khinh bỉ, lấy phụ thân cùng mẫu thân năng lực, căn bản không cần ta ra tay báo thù. Ta bất quá là muốn hoàn thành bọn họ di nguyện mà thôi, đừng nói Giang Thành vách tường cùng Giang. Du Nhi, có lẽ liền Lâm Lam ở đây, cũng vô ý minh bạch nàng có cái gì di nguyện lưu lại. Chỉ thấy Giang Thành vách tường từ trong lòng lấy ra một quyển sách. Mặt trên viết hoa hai chữ, lập hiến. Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi sau khi xem xong lập tức khiếp sợ phi thường. Giang Thành vách tường cười. Cười đến rất là tự hào. Mẫu thân, là một cái thực thần kỳ người. Nàng lòng dạ, ta đời này chỉ sợ đều không thể với tới. Trùng hợp Tâm Lan lại có này chí hướng. Ta bất quá là ở phía sau đẩy một tay mà thôi. Sinh thời, nếu có thể làm đến cái này. Chính là lợi cho vạn dân sự tình. Thật là Lâm Lam tự tay viết tự. Cũng là Lâm Lam tự tay viết viết. Bất quá. Đây là nàng ở bị hoàng đế cưỡng bức thời điểm, viết chính tả ra tới, tinh thần cho hà giận đồ vật, bởi vì vừa vặn Giang Diêm không thoải mái, bị nàng tùy ý ném tới góc, quên đi, là đời trước Diêm làm cho đồ vật. Không nghĩ tới, Giang Thành vách tường sửa sang lại bọn họ di vật thời điểm cư nhiên tìm đến. Bản năng liền dùng thượng, thoát ly vị diện Lâm Lam không biết, nàng vô ý thức hành vi, cấp vị diện mang đến bao lớn dung chuyển. Tuy rằng rời đi vị diện thời điểm, nàng thật là nhận thấy được, vừa ly khai vị diện uể oải, phảng phất quang mang đều ảm đạm rất nhiều. Lâm Lam lại là không rảnh bận tâm này đó. Lần này rời đi vị diện lúc sau, nàng bị Diêm luân hồi chi lực văng ra. Thứ 8 quan thông quan lúc sau, luân hồi vị diện luân hồi quy tắc tựa hồ đều ở hưng phấn chấn động. Đặc biệt là trung tâm chỗ trung tâm luân hồi vị diện. Địa phủ, càng là phát ra từng trận luân hồi quy tắc lực lượng dao động. Một bên còn ngồi xổm số liệu xây thành chứng trung sát độc quang não chi linh lập tức nứt ra rồi. Trên người trói buộc, xa xa rời đi, Lâm Lam cũng tưởng rời đi. Nhưng là nàng không dám, cũng không động đậy, vẫn luôn nhắm mắt Diêm lúc này cư nhiên là mở mắt. Không chút do dự đem nàng gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Chung quanh luân hồi chi lực đang ở không ngừng chiều bọn họ nơi phương hướng vọt tới. Làm Lâm Lam thập phần không thoải mái, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, một cái nho nhỏ nhân nhi từ hắn trên người tễ ra tới. Vẻ mặt, chiều nàng đánh tới. Bổ nhào vào trên mặt nàng thỏa mãn cọ cọ lúc sau. Liền băn khoăn như tìm được rồi sân nhà giống nhau. Bò đổ Lâm Lam trên đỉnh đầu. Cho nàng chặn sở hữu luân hồi chi lực mang đến không khỏe. Tuy rằng có thể tránh thoát. Nhưng là, cực cực khổ khổ lộng lâu như vậy. Tổng không thể thua ở chính mình đẩy dưới đi. Lâm Lam không thể xác định. Chính mình dùng hỗn độn chi lực đẩy ra Diêm lúc sau. Có thể hay không có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Cho nên nhịn, đặc biệt là nhìn đến vân quanh ở luân hồi vị diện ở ngoài những cái đó tiến công đoạ linh. Thế nhưng ở Diêm xuất hiện nháy mắt, liền tất cả đều lui lại. Liền biết, kế tiếp sự tình, rất là quan trọng, bị luân hồi chi lực không ngừng quán đỉnh Diêm. Trên người quy tắc càng ngày càng ngưng thật, đôi tay chống ở hắn ngực thượng Lâm Lam có thể cảm giác được rõ ràng. Hiện giờ Diêm, đã vô hạn tiếp cận thành niên, còn kém Lâm Môn một bước mà thôi. Đừng nhìn hai người đồng dạng cường đại, một ôm một phản thập phần đang đối hài hòa, kỳ thật đang ở trong đó Lâm Lam là thập phần táo bạo. Làm đối thủ một mất một còn quy tắc, giờ phút này trên người nàng lực lượng bị hoàn toàn áp chế. Tưởng không động đậy dám động, mà đối phương lại ở không ngừng tăng cường. Rất có một bộ đem nàng giam cầm ở bên trong ý đồ. Ngẩng đầu vừa thấy, Diêm trong mắt tất cả đều là nàng. Nóng bỏng, quý trọng, quyến luyến, Lâm Lam nhắm mắt trợn mắt, quyết định không đành lòng. Hỗ trợ liền hỗ trợ, vị diện trong vòng liền tính, còn cách một tầng thân thể. Cọ cọ ôm một cái có thể tiếp thu, lúc này chính là tại vị mặt ở ngoài. Từ đầu chí cuối đều là linh hồn của chính mình. Diêm gia hỏa này còn ôm không bỏ, có thể nói là quấy rối tình dục, tìm trừu, thù lao phiên bội, tiểu lam, phiên năm lần, ngàn vạn đừng động thủ. Nhà ta hoàng vẫn là cái vị thành niên linh, vì luân hồi vị diện, không, gấp 10 lần thù lao, gấp 10 lần, kim thiền sư phụ thanh amani thù lao gì đó quản nó đi tìm chết. Đến nỗi vị thành niên linh. Một đám đầu cao đến yêu cầu nàng ngước nhìn vị thành niên. Này liền ha hả, ngươi ngẫm lại ngươi hầu ca ta tâm can đồ đệ. Còn có ngươi ma dược đại sư ba ba bọn họ. Kim thiền đòn sát thủ vừa ra. Lâm Lam trên tay ngưng tụ hỗn độn chi lực biến mất. Bất quá kim thiền tử kia khẩu khí còn cầm. Hắn biết, lúc này cho dù lại thêm nhiều 100 lần thù lao. Cũng vô dụng. Vị này hỗn độn chi linh nhẫn nại lực cũng là rất có hạn độ. Vì không kích thích Lâm Lam, trừ bỏ 5 vị thần soái cùng hắn, còn có ai đều đến phủng quang não chi linh ở ngoài. Sở hữu linh đều bị bạo lực thanh tràng, lại nhiều chút bát quái linh vây xem. Kim thiền tử cảm thấy, tiểu Lam sẽ lập tức nổ mạnh, nàng nhìn là rất bình tĩnh, nhưng là ở đây linh đều là nhạy bén thật sự. Luân hồi vị diện ở ngoài hỗn độn đang ở quay cuồng áp xúc đâu. Nếu là xử lý không tốt, tuyệt đối là một hồi bão lốc, luân hồi vị diện đều phải tao tai. Có thể thấy được hỗn độn chi linh lúc này là có bao nhiêu hỏa lớn. Thần soái nhóm cùng kim thiền trưởng lão cũng thực bất đắc dĩ a. Giờ này khắc này, bọn họ hoàng bất quá là ngắn ngủi trợn mắt, tư duy biểu hiện chỉ là nhất nguyên thủy đơn giản nhất nhất chấp nhất biểu hiện. Hắn chỉ là ôm, không có thân thân hôn hôn, kỳ thật bản chất đã là phi thường chính nhân quân tử. Chính là, bản chất lại chính nhân quân tử, cũng che giấu không được lúc này bọn họ hoàng hành vi không lo sự thật. May mắn, không có bao lâu, phía sau vị diện đột nhiên kích động lên, một đạo chùm tia sáng thoát ly vị diện, biểu hiện ra chân thân, Lâm Lam không cần xem, liền biết là ai, Giang Thành vách tường, không, lúc này hẳn là gọi là Thủy Chi Linh, đều là luân hồi quy tắc thí luyện giả, Diêm tựa hồ là đang đợi chờ hắn giống nhau, nhìn thoát ly vị diện khôi phục ý thức Thủy Chi Linh. Ân, cho dù cấp bậc áp chế, làm Thủy Chi Linh theo bản năng mà liền chiều Lâm Lam cùng Diêm nơi phương hướng quỳ xuống. Nhưng là, lúc này đã khôi phục ký ức Thủy Chi Linh, biểu tình thập phần, xuất sắc, nì ma, bị Linh chơi, Linh xem sinh Linh, trước nay, xem đến không phải mặt ngoài, mà là linh hồn, trước mắt chính ôm nhau hai Linh, kia linh hồn cảm quan, không cần quá quen thuộc. Thủy Chi Linh hồi tưởng khởi tại vị mặt bị trước mắt hai cái Linh cần cù dạy bảo. Hắn có loại bị hố cảm giác, cảm ơn có, chính là càng rõ ràng lại là một loại chính mình làm vai hề. Bị người trêu đùa cảm giác, nỗ lực ngẩng đầu, trước tiên nhìn về phía bị ôm nữ Linh, dùng cố gắng lớn nhất xem thanh nàng lúc sau. Lại lần nữa cúi đầu, Thủy Chi Linh thiện đức. Cảm tạ hai vị trợ giúp cùng viện trợ, không biết hai vị có gì sai phái, tất toàn lực ứng phó thiện đức khẳng định, hắn trên người tuyệt đối không có bất luận cái gì có thể làm hai cái loại thực lực này Linh nhớ. Thương, vẫn là ngoan ngoãn chịu sai phái, còn này đoạn ân quả lại nói thật, không đề cập tới cái kia chán ghét nam Linh, vị này đáng yêu nữ sĩ là thật sự thập phần phù hợp hắn ăn uống. Đáng tiếc, cấp bậc kém quá nhiều, đại khái đuổi không kịp, tuy rằng bị trêu đùa, nhưng là cũng nhiều đến bọn họ hai cái. Hắn mới không có điên, càng không có tâm thái vặn vẹo, Diêm hoàn toàn không có chú ý hắn ý tứ, chỉ là nhìn Lâm Lam, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Lâm Lam trừng lớn đôi mắt, nguyên lai ngươi còn có thể nói chuyện, ngươi nguyện ý tin tưởng ta. Một bên Kim Thiền nhớ tới Hống. Bị bàn cổ cùng Hồng quân liên thủ chế phục, nhìn mà ngươi cũng đừng quấy rối. Diêm hỏi lại, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Đây là cuối cùng khảo nghiệm mở ra tiếng lóng. Đã muốn chạy tới cuối cùng một bước Lâm Lam, cuối cùng vẫn là xác định gật gật đầu. Mới vừa điểm xong đầu, nàng liền lập tức bị luân hồi chi lực bao bọc lấy. Nhưng mà thần kỳ, này cổ luân hồi chi linh, nàng hoàn toàn không có nhận thấy được ác ý. Ngược lại thập phần ôn nhu thoải mái, ở sở hữu tầm mắt đều che đậy phía trước, Lâm Lam cuối cùng nhìn đến chính là, cái kia Thủy Chi Linh, tay phủng một khối diêm ném cho hắn luân hồi chi tinh. Nhìn luân hồi chi tinh dung nhập thân thể hắn, vẻ mặt khiếp sợ, thứ tám quan, đồng đạo chi chứng, đã hoàn thành, sắp mở ra thứ chín quan, tuyệt vọng chi ái, phụ trợ Linh, hỗn độn chi Linh, hết chương.